Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, Khai Sơn Đảo Hải. Trong mặt gương, xuất hiện một con cự đại dấu chân, chừng 10 trượng lớn nhỏ, thật sâu lâm vào trong đất bùn. Đi nhìn Simonser, rất nhanh, Ninh Giang hai người chính là tìm được này dấu chân vị trí. Nơi này bùn đất rất mềm ướt, gần như đầm lầy, mà ở dấu chân bên trong. Có một chút máu tươi, những thứ này máu tươi còn ấm, dầu có hoạt tính, rõ ràng cho thấy là gần đây máu, là hám sơn viên không sai, Ninh Giang một chút xác định. Này máu tươi để lộ ra tới khí tức, cùng hám sơn viên bộ lông như đúc một dạng, xem ra hám sơn viên bị thương, theo những thứ này vết máu, hẳn là có thể tìm được hám sơn viên, bá, thanh lân ưng hai cánh triển khai. Theo máu đuổi theo đi xuống, ước chừng một cái hô hấp sau, thanh lân ưng nhẹ nhàng thấp kêu một tiếng, trong thanh âm mang theo một cỗ cảnh giác, nó cảm thụ đến phía trước có một cỗ khổng lồ yêu khí. Này cỗ yêu khí hơn xa nó cường đại, đợi đến đi tới mục đích địa sau, chỉ thấy nơi này là một mảnh thâm cốc, sâu trong cốc, một đầu cự đại con vượn nằm ở nơi đó, này con vượn cao gần 300 trượng. Toàn thân bộ lông như cùng từng cây gậy sắt một loại. Cứng rắn thẳng tắp, nó hai cánh tay cự đại có lực, ngoài miệng nanh dài đến mấy trượng, dữ tợn mà phong duệ. Tại nó trên người, có mấy đạo dữ tợn vết thương còn chưa khép lại. Huyết nhục tràn ra, lộ ra vẻ nhìn thấy mà giật mình, gào thét tại Ninh Giang hai người đến trước tiên, hám sơn viên liền phát hiện bọn họ. Phát ra một tiếng tức giận điên cuồng hét lên, nó thủ trưởng một trào, trực tiếp theo trên mặt đất giơ lên một tảng đá lớn. Hướng Ninh Giang ném tới đây, hám sơn viên thân vì ác ma viên dị chủng, khí lực cường đại, một thân lực lượng mạnh, chính là một ngọn núi cũng có thể nâng lên. Ninh Giang thần sắc không thay đổi, cũng chỉ vẽ một cái, cắt ra cự thạch, đại thiên vị thực lực. Nhưng thật ra hợp cách tu luyện thiên yêu thể cần thiết yêu thú máu. Đại thiên vị là thấp nhất yêu cầu. Ta sẽ đi gặp nó, Ninh Giang cùng Diệp Trầm Ngư nói một tiếng. Vừa sải bước ra, hóa thành cầu vồng phóng đi. Này hám sơn viên hung uy bức người. Chạm mặt một quyền, hướng Ninh Giang đập tới đây. Nó quyền đầu cự đại, như núi nhỏ một loại. Tràn đầy đáng sợ lực áp bách. Một quyền này đánh tới lúc. Không khí cũng bị áp xúc thành mắt thường có thể thấy được đường cong. Cuồng bạo lực lượng, liền như vẫn thạch hạ xuống, đủ để đánh nát núi cao, nứt ra đại địa, Ninh Giang trong cơ thể khí huyết dâng trào, quyền trên lôi quang rực cháy, kèm theo một tiếng rồng ngâm, lôi long quyền ngang nhiên bộc phát, một cái lôi long cắt ngang trường không, cùng hám sơn viên quyền đầu đụng vào nhau. Thình thịch mắt thường có thể thấy được hình tròn khí lãng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Ra, hám sơn viên dưới chân mặt đất trực tiếp băng liệt, xuất hiện từng đạo tiếng vỡ ra. Vô số chọc trời đại thụ bị tại này cổ khí lãng xuống hóa thành bụi bay. Không hổ là thượng cổ dị chủng, bị đả thương, còn có thể có như vậy lực lượng, Ninh Giang khen một tiếng. Này hám sơn viên cùng hắn một quyền bất phân thắng bại. Này vẫn là bị đả thương tình huống, không có bị thương lời nói. Hám sơn viên thực lực còn muốn càng thắng một bậc. Đáng tiếc, ngươi gặp phải ta, Ninh Giang lắc đầu, lại ra tay, hắn khí huyết nổ vang. Cả người bị lôi đình bao vây, hướng hám sơn viên oanh kích mà đi. Thình thịch, cự đại thanh âm chấn động đá núi. Ninh Giang lấy tiểu thiên vị thực lực, chế trụ đại thiên vị hám sơn viên. Có thôn thiên ma công loại này vô thượng thiên công nơi tay. Hắn thực lực căn bản không phải bình thường cảnh giới có thể cân nhắc. Dĩ nhiên, này hám sơn viên thực lực cũng không yếu. Bình thường, cùng cấp bậc, yêu thú thực lực rộng khắp thắng quá nhân loại võ giả. Này hám sơn viên lại là thượng cổ dị chủng, đổi thành một loại đại thiên vị cường giả. Gặp phải này hám sơn viên, tuyệt đối muốn tránh lui. Bất quá bây giờ này hám sơn viên bị đả thương, thực lực có điều rớt xuống, cho nên Ninh Giang chế trụ nó, cũng thoải mái rất nhiều. Khai sơn ấn, đột nhiên, Ninh Giang giãn ra gân cốt, thân hình chợt biến đổi. Một kích kia, chí mãnh chí cương, như thượng cổ đại thần, phách khai thiên địa, xé rách thần sơn, thần ấn quyết thật ra thì tổng cộng có 5 ấn, khai sơn ấn, đảo hải ấn, phúc địa ấn, phiên thiên ấn, nhân vương ấn, này 5 ấn, mỗi bên có đặc sắc. Khai sơn ấn là chí cường chiêu thức, thuần túy liền lấy cương mãnh thủ thắng. Một kích đánh ra, cương mãnh vô trù, thế không thể đỡ, gào thét hám sơn viên giống giận. Tại dưới một kích này bị đánh cũng lui ra ngoài. Ninh Giang thân hình như điện, nhất quyền nhất cước, toàn bộ hàm chứa khai sơn ấn lực lượng. Mỗi nhất kích cũng mãnh liệt vô cùng, hàm chứa cương mãnh chí cực lực lượng. Thần ấn quyết là chiến đấu phương pháp. Bây giờ hắn, giống như là chiến đấu cơ khí một loại. Hám sơn viên giống giận liên tục, trong xương hung tính bị kích phát ra tới, dần dần ổn định tình hình chiến đấu. Cùng Ninh Giang đánh khó hòa giải, Pamani hám sơn viên đột nhiên một quyền đánh ra, quyền trên hắc quang dũng động, uy lực kinh người, huyết mạch lực lượng. Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, biết hám sơn viên kích thích một chút ác ma viên huyết mạch lực lượng. Một quyền này đánh tới lúc, hung uy ngập trời, giống như là có ác ma tại gầm thét. Đảo hải ấn, Ninh Giang ấn pháp biến đổi, thi triển thứ hai ấn. Khai sơn ấn là chí cương lực lượng, mà đảo hải ấn thì hoàn toàn ngược lại. Đây là chí nhu lực lượng, như tứ lạng bạt thiên cân, lấy nhu thắng cương. Ninh Giang hai tay nhẹ nhàng đánh vào hám sơn viên trên nắm tay. Hám sơn viên chỉ cảm thấy một cỗ nhu kình bao trùm nó quyền đầu. Phiên giang đảo hải một loại, nó khổng lồ thân thể hoàn toàn không bị khống chế, một chút bay ngược đi ra ngoài. Thình thịch tựa như là núi cự đại thân thể bay ra ngoài ngàn trượng. Nặng nề rơi trên mặt đất, làm cho đại địa rạn nứt, đại thụ vắt ngang, bụi mù đầy trời, ngao, hám sơn viên phát ra kêu to. Nó bị Ninh Giang chọc giận, theo kia trên người, từng cỗ tinh hồng sắc khí diễm thiêu đốt mà lên. Nó trên người bộ lông trở nên càng dài càng dày đặc. Hàm răng càng phát ra bén nhọn, một đôi mắt biến thành tinh hồng sắc. Trước ngực cơ ngực, cũng xuất hiện ác ma một loại màu đỏ đồ hoa văn. Hoàn toàn kích thích ác ma viên huyết mạch. Ninh Giang biết. Hám sơn viên đây là hoàn toàn thúc giục huyết mạch lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn thực lực đem có được đến tăng vọt. Hám sơn viên lòng bàn chân đạp một cái, thân thể một chút dữ dội lướt mà ra. Nó hình thể khổng lồ, nhưng là giờ khắc này tốc độ nhưng tấn mãnh vô cùng. Hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt vọt tới Ninh Giang trước mặt, khổng lồ quyền đầu mang theo tinh hồng sắc khí diễm, hung hăng nện xuống. Quyền đầu chưa đến, cự đại áp lực đã dẫn dầu hàng lâm. Ninh Giang chung quanh không khí áp lực trở nên như thiết bản một loại. Đối mặt một kích kia, Ninh Giang ánh mắt cũng hơi chút ngưng trọng một chút. Hàn ấn pháp nữa biến hóa, đánh ra thức thứ ba phúc địa ấn. Phúc địa ấn kết hợp khai sơn ấn cùng đảo hải ấn lực lượng, chú trọng cương nhu cùng tế. Cái gì là đại địa? Đại địa diện tích rộng lớn rộng rãi, gánh chịu biển núi, vừa có núi cương mãnh, cũng có biển mềm mại. Một kích kia, có thể công có thể thủ. Nếu thủ, thì như đại địa hộ thể, không thể công phá. Nếu tấn công, thì tựa như đại địa trấn áp, nặng không thể đỡ, kèm theo một tiếng kinh thiên nổ. Ninh Giang cùng hám sơn viên đụng vào cùng nhau, một người một vượn, đồng thời lui về phía sau, kích thích huyết mạch hám sơn viên, gần như có mấy phần ác ma viên uy thế. Phải biết, đây là một loại thần lực vô cùng, nhưng cùng chân long đánh giết yêu thú. Phiên thiên ấn, Ninh Giang một tiếng thét dài, đánh ra thức thứ tư. Hết chương.